Đời sống tâm linh trong thời hiện đại. Đối với tôi, thuật ngữ thời cổ đại hay thời hiện đại không có ý nghĩa nhiều, bởi vì thời gian chỉ đơn giản là thời gian. Tuy vậy, hầu như mọi người đều bàn rất nhiều về thời gian, thường chỉ cho cảm xúc, mặc dù họ thực sự không thấu hiểu điều mà họ đang luận bàn. Do đó, chắc chắn phải có nguồn năng lượng di chuyển trong thế giới này liên quan tới thời điểm bắt đầu của thời hiện đại. Dù sao đi nữa, thì nhiều người đều nghĩ tới thời hiện đại với thái độ lạc quan và hạnh phúc. Trong số đó, cả chính bản thân tôi cũng vậy. Chính bản thân tôi luôn luôn cho rằng năm tới và những năm tiếp theo đều sẽ tốt đẹp hơn những năm cũ. Đây là điều tôi cảm thấy và tôi mong muốn tất cả các học trò và những bằng hữu của tôi cũng đều có cảm giác này. Tôi mong muốn họ hãy có một thái độ lạc quan về tương lai. Tốt hơn hết là hãy lạc quan mặc dù điều này không thực sự cũng có ý nghĩa nhiều, bởi vì nếu chúng ta quá hy vọng về tương lai thì chúng ta sẽ đánh mất thực tại. Cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không có cảm giác tích cực về nó. Chúng ta nên có cảm giác tích cực về tương lai, bởi tôi luôn thấy rằng bất kỳ điều gì chúng ta trải qua trong cuộc đời này đều có lý do. Tôi sử dụng từ chúng ta với ý chúng ta phải là một tập thể chứ không nhất thiết phải là những cá thể tách biệt. Thế giới này đã phải trải qua vô vàn thiên tai thảm họa và hiện tất cả mọi nơi trên thế giới vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn trở ngại. Có lẽ thậm chí chúng ta khó hình dung ra được một hoàn cảnh nào tồi tệ hơn như vậy. Thật sự hiện nay, chúng ta đang trải qua rất nhiều khó khăn. Bất kể khi nào lật một trang báo hay bật tivi, hầu như bạn sẽ bắt gặp những tin tức xấu như thiên tai, chiến tranh, tệ nạn xã hội, và khi bạn đang trên đường phố, bạn hầu như sẽ chứng kiến những điều tồi tệ. Thậm chí nếu về mặt cá nhân, chúng ta có thể rất may mắn không phải trải qua những điều như vậy. Chúng ta tin vào nghiệp lực, việc nói giận tốt giận xấu chỉ là một cách biểu đạt sự tình mà thôi. Lấy ví dụ, trong trường hợp của tôi, cá nhân tôi chưa từng bao giờ phải trải qua những khó khăn trở ngại như chiến tranh hay thiên tai, hỏa hoạn. Bởi vì bản thân tôi chưa từng phải chứng kiến những khó khăn trở ngại này, nên mọi người cho rằng tôi là người may mắn. Tuy nhiên, là hành giả Phật giáo, chúng ta không tin vào vận may, bởi vì thực sự chẳng có thứ gì là may mắn hay bất hạnh cả. Thay vào đó, chúng ta tin vào nghiệp lực, nhưng việc nói giận tốt hay giận xấu chỉ là cách biểu đạt sự tình mà thôi. Dù sao đi nữa tôi cũng nói rằng tôi là một người may mắn hay tôi thật có phước báo bởi đã không phải trải qua tất cả những thảm họa, hỏa hoạn. Tuy nhiên, tất cả chúng ta có thể thấy rằng nếu như chúng ta là một trong những người đang phải trải qua một thiên tai hỏa hoạn nào đó, thì chúng ta sẽ có thể chịu đựng được điều này không? Chúng ta có thể vui vẻ với điều này không? Không, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ không vui gì với những sự trải nghiệm này, khó có thể vui vẻ trong những hoàn cảnh đó. Ví dụ, với những người đang phải trải qua một cuộc chiến tranh, một trận động đất hỏa hoạn lũ lụt hay những thiên tai khác, họ đang phải chịu đựng sự mất mát khổ sở cùng cực và tai ương tật bệnh. Sự trải nghiệm này không chỉ ảnh hưởng tới loài người mà còn ảnh hưởng tới các loài động vật nữa. Chúng ta chỉ luôn nghĩ về chính mình và quyền con người, nhưng hầu như chúng ta lại không bao giờ nghĩ đến quyền loài vật. Điều này thật sự làm tôi cảm thấy rất buồn. tôi cảm thấy xót xa, bởi vì tất cả mọi người đều chỉ lo lắng về chính bản thân mình, gia đình mình, phúc lợi của mình, những người hàng xóm và quốc gia của mình. Thậm chí, những người theo tôn giáo cũng chỉ nói về loài người mà thôi. Trong khi con người đương nhiên có quyền được sống một cuộc sống an bình, vậy còn loài chó, mèo, chuột hay những loài động vật khác thì sao? Chúng có thể bị sát hại mà chúng ta không chút động tâm, không chút mảy may thương cảm nào. Chó, mèo, chuột và các loài động vật khác có thể bị đem ra làm thí nghiệm và bị giết hại trong những phòng thí nghiệm, nhưng chúng ta lại không bao giờ bàn về điều này. Những động vật này bị tra tấn hành hạ bởi con người. Thật vô cùng bi ai, bởi vì chúng cũng có cảm giác và ngôn ngữ, mặc dù chúng có thể biểu đạt không giống loài người chúng ta. Chúng không dùng ngôn ngữ của con người, nhưng chúng cũng có cảm nhận giống như con người. Chúng cũng trải qua sinh mạng giống như con người. Ấy vậy mà chúng ta không thực sự tôn trọng điều này. Chúng ta thiếu tôn trọng quyền sống của chúng. Bởi vậy, hàng ngày hàng đêm, chúng phải trải qua tất cả những loại thiên tai, trải qua tất cả những khó khăn trở ngại. Còn chúng ta, đôi khi chỉ có một chút rắc rối nhỏ, ta cũng có thể nổi giận như thể nó rất nghiêm trọng. Chúng ta rất ích kỷ, chúng ta chỉ quan tâm tới chính mình, nhưng chẳng ai quan tâm đoái thương tới loài vật cả. Có bao nhiêu loài vật bị giết mổ mỗi ngày, có bao nhiêu loài vật bị đánh đập hành hạ mỗi ngày, chúng ta không quan tâm tới điều đó. Cũng như vậy, có bao nhiêu cỏ cây đã bị đốn chặt, chúng ta thậm chí cũng không quan tâm tới điều đó. Dù cho có bao nhiêu cái gọi là thiên tai thảm họa do chính chúng ta tạo ra, chúng ta vẫn làm ngơ, chúng ta cũng không mảy may quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm tới chính bản thân mình và sở hữu của mình mà thôi. Ích kỷ tự lợi là dẫn khởi mọi rắc rối trong thế giới này. Tất cả những thứ này được gọi là một thái độ ích kỷ tự lợi. Ích kỷ là dẫn khởi mọi vấn đề rắc rối trong thế giới này. Ích kỷ đã tồn tại qua bao nhiêu thế hệ, qua bao nhiêu triệu năm? Tôi cho rằng nó đã tồn tại cố hữu liên tục trên thế giới này. Chính do sự ích kỷ của chúng ta, nên trước mắt chúng ta chỉ thấy đây là thời gian tồi tệ nhất. Tuy nhiên chúng ta nên bắt đầu nghĩ về tất cả mọi điều với một thái độ lạc quan hơn. Không chỉ suy nghĩ lạc quan hơn, mà thực sự thì đã tới lúc chúng ta phải có những trải nghiệm tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Một thời gian tốt đẹp hơn cần phải đến bởi vì tôi cho rằng chúng ta không thể còn điều gì tồi tệ hơn như bây giờ. Những điều mà chúng ta đang trải qua trong thế giới thực sự là những điều tồi tệ nhất rồi. Bạn có thể chứng kiến những điều đó hàng ngày. Bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu loài vật bị đánh đập, bị hành hạ và giết mổ để ăn thịt. Không chỉ ở London, Tokyo, Paris hay Singapore, mà ở khắp nơi trên thế giới. Loài vật chưa bao giờ được bất cứ một quyền gì và chúng không có bất kỳ tự do nào cả. Do đó, khi chứng kiến cảnh loài vật như vậy, bạn có thể thấu hiểu được thế giới đang phải kinh qua một thời đại tồi tệ và khủng khiếp đến nhường nào. Thật sự thì chúng ta thuộc về thế giới động vật và chúng cũng nằm trong thế giới của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta đều trong một đại gia đình. Chúng ta phải thấu hiểu điều này, không nên thấy rằng bởi vì chúng ta là con người, chúng ta có quyền hưởng thụ, có quyền sát sinh, còn chúng là loài vật nên đương nhiên chúng phải chịu khổ. Chúng ta không nên nghĩ như thế bởi vì loài vật cũng có quyền sinh tồn. Chúng cũng có cảm giác ham sống sợ chết, giống như loài người. Không có chúng sinh nào sinh ra để chịu khổ đau cả. Vì vậy tôi rất không hoan hỷ khi mọi người chỉ bàn về nhân quyền mà thôi. Tôi lấy làm tiếc khi phải nói điều này, nhưng thực tế thì nhân quyền là gì? Nếu như nhân quyền có thể được sử dụng như là cơ sở để đạt được những quyền cho hết thảy chúng sinh, thì cũng rất tốt. Tuy nhiên, sẽ là không đủ nếu như bạn phủ nhận quyền của loài vật. Nếu như bạn chỉ bàn về quyền của con người, thì điều này chứng tỏ rằng bạn chẳng hiểu gì về nỗi khổ của loài vật cả, và tôi thấy thật không công bằng chút nào. Những loài vật đáng thương cũng có những loại cảm xúc yêu ghét, mừng giận, những nỗi đau khổ như chúng ta. Chúng cũng có những sự khao khát, những ham muốn được sống và được hạnh phúc như chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta lại không cho phép chúng có những quyền tự do đó. Chúng ta đánh đập, hành hạ và sát hại chúng. Chúng ta chỉ lạm dụng những năng lượng, khả năng và bất kỳ những gì chúng ta có thể hành hạ, đánh đập và sát hại chúng. Nếu như bạn suy nghĩ kỹ những điều này, bạn sẽ thấy một cách đầy đủ hơn, toàn diện hơn những gì đang diễn ra trên thế giới, không chỉ với loài người, mà với cả loài vật, với núi rừng và với toàn bộ môi trường tự nhiên, bạn sẽ thấy rằng có lẽ chúng ta đang trải qua giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất. Trong thời hiện đại, chúng ta phải có tư duy và cảm nhận một cách lạc quan. Trong thời hiện đại, chúng ta phải có thái độ và cảm nhận một cách lạc quan, không chỉ trong phương diện tôn giáo, mà cả trong phương diện đời sống thường nhật. Có thể là một người tại gia bình thường, chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta đang thực sự tiến tới một thành quả vĩ đại nhất. Đó là một thế giới tốt đẹp hơn và những trải nghiệm tốt đẹp hơn. Tôi có một cảm giác lạc quan rất mạnh mẽ rằng đây là điều chúng ta nên cảm nhận. Lý do tại sao tôi nói điều này là bởi vì con người, đặc biệt người phương Tây hiện đang chú trọng nhiều để theo con đường tâm linh hơn là theo con đường tôn giáo hay văn hóa. Gần đây tôi đã phát hiện ra rằng con người đang ngày càng trở nên quan tâm, thiên về tâm linh nhiều hơn. Trong 10 năm qua, tôi đã chu du khắp thế giới, truyền pháp và khai thị ở nhiều nơi. Thời gian này, tôi đã viếng thăm nhiều nước ở phương Tây và thấy được khích lệ rất nhiều. Khi hồi tưởng lại những điều tôi đã tích lũy được trong suốt khoảng thời gian này, tôi có thể nhận thấy rằng đã có thay đổi trong các học trò, bằng hữu. Họ quan tâm, chú trọng đến tâm linh nhiều hơn là tín ngưỡng, tôn giáo. Tôi cho rằng đây là một sự chuyển biến rất tích cực và cũng là một bước tiến đầy triển vọng. Tôi tin tưởng rằng đây là sự chuyển biến tích cực bởi vì thông qua việc tìm đọc về lịch sử nhân loại, bạn có thể thấy hầu hết các thảm họa trên cuộc đời này đều bắt nguồn từ sự tranh giành và chém giết giữa con người với nhau. Điều này cũng đúng trong tôn giáo. Nếu nghiên cứu lịch sử, bạn sẽ thấy nhiều câu chuyện tồi tệ về xung đột tôn giáo, rất nhiều thứ tồi tệ đã diễn ra nhân danh tôn giáo. Những người của một tôn giáo này thường tranh đấu và tàn sát những người thuộc tôn giáo khác. Tôi lấy làm tiếc khi phải nói lên những điều này, nhưng đó lại là sự thật. Rất nhiều người trong số chúng ta có một quan niệm tốt đẹp về tôn giáo. Họ hình dung về những cảnh giới phi thường tốt đẹp trong tôn giáo, nhưng lại sớm đau buồn khi thấy hệ quả mà sự chấp thủ cuồng tín vào tôn giáo có thể gây ra trong cuộc sống và xã hội của chúng ta. Vô số những thảm họa trên thế giới này đều do cố chấp tôn giáo. Thật vậy, nếu như bạn ngồi lại và để ý đến lịch sử, khi đã có hiểu biết nhất định về lịch sử, bạn sẽ nhận ra rằng vô số những thảm họa trên thế giới này đều do cố chấp tôn giáo. Tại sao tất cả những cuộc tranh đấu này lại bắt nguồn từ tôn giáo? Đó chính là vì những người có tín ngưỡng thường không có sự hiểu biết về tâm linh hoặc không khao khát được thực hành tâm linh. Tôi không biết tại sao nhưng họ thực sự không tỉnh thức về con đường tâm linh. Thời gian gần đây tôi đã đi đến nhận thức rằng có rất nhiều người tại nhiều quốc gia khác nhau trên toàn thế giới đang ngày càng bị kích động, cuồng tín tôn giáo. Ý tôi là họ ngày càng hoàn toàn bị kích động bởi những giáo điều, quy tắc tôn giáo, và bởi vậy họ trở nên cuồng tín. Họ tự chụp mình vào chiếc lồng tôn giáo và tự nhiên trở nên bị kích động, cuồng tín. Khi tâm của họ hạn hẹp như vậy, họ không thấy được con đường nào khác, họ trở nên sân giận và rất ích kỷ. Lấy ví dụ, nếu chúng ta ngồi đây suốt ngày đêm không được phép nhìn bất cứ điều gì khác ngoài khung cảnh hạn chế trước mặt, khi ấy thần kinh chúng ta sẽ bị ức chế, bức xúc. Chúng ta sẽ trở thành những con người có tính xấu, bởi vì tầm nhìn của chúng ta quá hạn hẹp. Khi tầm nhìn của chúng ta quá hời hợt, chúng ta rất tuyệt vọng và sân giận. Mặc dù bản chất chúng ta là những người rất tốt, nhưng những hạn chế này đã làm cho chúng ta trở nên tồi tệ. Tôn giáo cũng tương tự như vậy, nó thường đẩy bạn vào đường hầm độc đạo, làm cho bạn chỉ cố chấp phiến diện một chiều. Nhìn từ góc độ tôn giáo, chỉ có một con đường duy nhất để tiếp cận nhìn nhận sự vật mà không được có bất kỳ cách nào khác. Chính vì thế bạn trở nên bị cuồng tín, kích động. Tôi không biết tại sao người ta lại bị trói buộc và bị lôi kéo theo cách này, nhưng khi họ cuồng tín tôn giáo thì họ không thể cảm thông, chia sẻ với bất kỳ một ai khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, thật may mắn vì sắp có một cuộc cải cách hiện đại đang đến. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất lạc quan về thời hiện đại. Điều mà tôi đang nói ở đây là có những mối quan tâm tích cực đang dần hiện trong tâm trí chúng ta, và điều đó làm tôi cảm thấy rất vui. Sự tu tập tâm linh và hiểu biết tâm linh cần phải hiện hữu song hành. Nhiều năm nay tôi đã rất cố gắng nỗ lực để truyền tải tầm quan trọng của tâm linh và những điểm yếu của việc cuồng tín tôn giáo. Tất nhiên tôi không nói rằng một người có niềm tin tôn giáo nhất thiết phải là một người xấu hay tiêu cực, bởi vì cũng có rất nhiều những điều tốt đẹp về lòng tin tôn giáo. Mặc dù vậy, bạn cần phải luôn cân nhắc điều tốt hay điều xấu, điều nào mạnh hơn, nhưng ít nhất thì bạn cần phải ý thức được sự cân bằng giữa hai phẩm chất này. Để tìm ra sự quân bình này, thì sự tu tập tâm linh và hiểu biết tâm linh phải hiện hữu song hành. Ngay khi bạn mất đi sự quân bình này, bạn sẽ chẳng đạt được gì cả. Khi đó bạn sẽ không có bất kỳ sự hiểu biết chân thật nào về thế giới ngoại trừ những giới luật và quy tắc cứng nhắc. Việc ăn chay là một ví dụ cho quan điểm này. Bản thân tôi đã trường chay khoảng 20 năm, nhưng tôi chưa từng cấm bất kỳ đệ tử nào không được ăn thịt. Tôi không ép buộc họ phải làm điều này hay điều kia. Nếu tôi ép buộc họ như vậy, thì sẽ trở thành một hình thức tôn giáo. Tôi cũng chắc chắn rằng, nếu tôi yêu cầu họ trở thành một người trường chay thì họ cũng sẽ theo lời chỉ dạy của tôi. Tuy nhiên, nếu vậy thì có nghĩa là họ đang theo tôn giáo của tôi. Nếu tôi nói với họ rằng họ không được ăn thịt, thì hành động đó là hình thức của tôn giáo. Bởi vậy, tốt hơn là hãy để họ tự lựa chọn điều gì họ mong muốn. Nếu họ thực sự biết những bất thiện tiêu cực của việc ăn thịt bằng nhận thức của họ thì họ tự nhiên sẽ vui vẻ trở thành người trường chay. Theo quan điểm của tôi thì điều này rất đáng khích lệ cổ vũ. Tuy nhiên, nếu họ không có tri thức riêng của mình thì họ sẽ không vui vẻ khi trở thành người trường chay. Nếu vậy, tốt hơn là tôi sẽ đợi cho đến khi họ có thêm sự hiểu biết về tầm quan trọng của việc không ăn thịt. Với bổn phận của bậc thầy, tôi nên nhẫn nhục, khoan dung và trí tuệ. Tôi không thể nói rằng, này con phải ngay lập tức trở thành một người trường chay. Tôi không có quyền ép buộc họ. Nếu tôi ép buộc, thì sẽ trở thành một hình thức tôn giáo, điều mà tôi không bao giờ muốn. Trở thành người trường chay có nghĩa là phải hiểu được những ác nghiệp bất thiện khi cướp đi mạng sống của chúng sinh khác. Thật đáng tiếc, mọi lúc chúng ta sát sinh những con vật tội nghiệp đang vui vẻ với cuộc sống của chúng trên những bãi cỏ và cánh đồng xanh, chúng ta vô cớ bắt và sát hại chúng. Không ăn thịt thì chúng ta cũng đâu có chết. Chúng ta có dư thừa những thực phẩm khác để tồn tại, nhưng chúng ta vẫn giết chúng chỉ vì sự hưởng thụ và khoái khẩu của bản thân. Tôi thấy rằng đó chẳng phải là một điều tốt đẹp và công bằng, cho nên tôi quyết định không ăn thịt. Sự hiểu biết này là một phần trong sự thực hành tâm linh của tôi. Từ góc nhìn tâm linh của mình, tôi thấu hiểu điều này. Tận đáy lòng mình, tôi hiểu một cách sâu sắc rằng thật là bất thiện khi sát sinh. Tôi không bị ai bắt buộc ăn chay, nhưng sự hiểu biết đã giúp tôi trường chay. Vì thế, tôi tin đệ tử của mình cũng sẽ không bị bắt buộc. Tự họ sẽ phải thấy những điều gì cần làm. Tôi chỉ sử dụng ví dụ về việc ăn chay để minh họa cho luận điểm này. Mỗi người phải tự khám phá con đường tâm linh cho chính mình. Mỗi người phải tự khám phá con đường tâm linh cho chính mình. Chúng tôi, với bổn phận là những thượng sư, những bậc thầy hiện diện nơi đây đơn giản chỉ là người nâng đỡ, khai thị giáo pháp cho bạn. Ví dụ như, tôi có thể chia sẻ với bạn những kinh nghiệm của tôi về cách sống và làm thế nào để hoàn thiện chính mình. Nhưng sau đó, bạn phải tự suy nghĩ và quyết định về những điều này. Đây chỉ là sự bàn luận, còn bạn phải tự quyết định xem nó có thực sự lợi ích hay không. Tôi hay bất kỳ một thượng sư nào khác đều không muốn trở thành những người chỉ ra lệnh. Tôi không muốn mình là người độc tài, cố ép họ phải thay đổi theo phương thức của tôi. Chúng ta không nên xử sự như vậy. Là bậc thầy, chúng tôi cảm thấy rằng cần phải thảo luận về những vấn đề trong cuộc sống, phải cùng chia sẻ bất kỳ điều gì mà chúng ta đã trải nghiệm và trao đổi tri thức để giúp đỡ, hoàn thiện từng người theo các cách khác nhau. Chủ đề và động cơ chính nên thảo luận là bằng cách nào chúng ta có thể hoàn thiện được chính mình, nếu không điều đó sẽ giống như giờ đây tôi đang bình tọa trên chiếc ngai trang hoàng lộng lẫy này. Tôi được coi là người có vị trí cao nhất ở đây, có tầm hiểu biết sâu rộng và tôi có thể thấy mình có quyền ra lệnh cho bạn được phép làm hay không được phép làm điều gì đó. Tôi có thể yêu cầu bạn phải quy y Phật Pháp Tăng hay hàng ngày trì tụng thần chú này thần chú kia. Tôi có thể cho phép bạn được làm điều này hay không được làm điều kia. Bạn không được phép ăn thịt hay không được phép uống đồ uống kia. Tuy nhiên đây là cách thức điển hình của tôn giáo. Tôi có thể yêu cầu bạn phải tụng thần chú Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nhưng theo hiểu biết của tôi thì việc ép buộc như vậy không hẳn là tốt. Mặc dù là một Phật tử thì việc trì tụng thần chú là điều rất tốt. Theo tôi, thật sự sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu việc trì tụng không xuất phát từ sự hiểu biết chân thật của bạn. Bạn nên biết rằng rất lợi ích khi trì tụng Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng cho chính bạn và cho hết thảy chúng sinh. Tuy nhiên sẽ tốt hơn khi niềm tin xuất phát từ sự hiểu biết chân chính của bạn. khi đó bạn sẽ có động cơ thanh tịnh để thực hành trì tụng thần chú này. Tôi sẽ không phản đối nếu bạn thực hành tất cả các pháp của tôn giáo, nhưng sẽ là không đúng nếu tôi ép buộc bạn. Điều này là không tốt, đó là nhược điểm của tất cả tôn giáo, không chỉ riêng truyền thống Phật giáo. Cuồng tín tôn giáo sẽ trở thành vấn đề rắc rối và sẽ đẩy bạn vào những phiền toái. Như tôi đã nói, bây giờ là thời cơ để chúng ta thực sự suy ngẫm về việc phát triển tâm linh. Điều làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc là mình hiện được chứng kiến một sự chuyển biến tích cực đang dần xuất hiện. Đó là điều tốt cho tất cả chúng ta. Tôi cho rằng đó là phần lớn nhờ vào người phương Tây, những người đã trở nên quá mỏi mệt với tôn giáo. Đây là lý do tại sao bạn đang tìm kiếm một thứ gì khác như đạo Phật, đạo Hindu, yoga hay thứ này thứ kia. Tôi không biết nhiều về những điều đang diễn ra xung quanh, có lẽ các bạn biết nhiều hơn tôi, nhưng tôi nghĩ có hàng loạt phương pháp thực hành. Ở phương Đông, chúng tôi không biết nhiều các loại thực hành của các truyền thống tôn giáo khác nhau, nhưng các bạn đọc rất nhiều sách nên đã biết nhiều điều mà chúng tôi không biết. Người phương Đông không biết cái gì đang được bán trên thị trường, nhưng các bạn lại biết bởi vì rất nhiều pháp thực hành đã âm thầm được truyền sang phương Tây. Dẫu sao đi nữa, các bạn đang tìm cầu một điều gì đó khác cũng là điều rất tốt. Thật không may, sau khi tôn giáo từ phương Đông du nhập phương Tây, có rất nhiều người phương Tây đã trở nên cuồng tín vì thiên chấp tôn giáo. Tôi đã chứng kiến có rất nhiều người phương Tây tự coi mình là những vị tăng hay ni, Phật tử rất quan trọng. Dường như họ quá quan tâm đến những điều như là trường phái Phật giáo Gelugpa, Sakyapa, Nyingmapa, Kagyupa. Khi gặp một vài người trong số họ, tôi chỉ đơn giản nói, xin chào, xin mời bạn ngồi, bạn có muốn dùng trà không? Họ đã không trả lời, vâng, xin cảm ơn ngài, tôi muốn dùng trà, mà lại trả lời, tôi muốn biết ngài thuộc dòng phái nào, ngài thuộc truyền thừa Kagyupa có phải không? Những việc này phản ánh điều gì? Nó thật đáng buồn, tôi không mong đợi họ đưa ra những câu hỏi như vậy. Tôi chỉ muốn mời họ uống trà. Tôi muốn họ thưởng thức một tách trà, nói chuyện về thời tiết, chia sẻ những quan điểm của mình. Chỉ như vậy thôi, hãy để mọi thứ thật bình thường, tự nhiên. Tất cả tôn giáo đều có rất nhiều điều tốt mà chúng ta có thể thực hành, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có trí tuệ và sự hiểu biết tâm linh. Nếu mọi người đều thấy được đạo Phật rất hữu ích trong đời sống, thì khi đó họ được nồng nhiệt đón chào, bởi vì đạo Phật là một trong những phương tiện mà chúng ta có thể áp dụng để chuyển hóa cuộc sống của mình. Tất nhiên, Thiên Chúa Giáo cũng mang lại những hữu ích tương tự nếu bạn thực sự sử dụng Thiên Chúa Giáo một cách đúng đắn. Có vô số những điều vô cùng hữu ích trong Thiên Chúa Giáo, trong Đạo Hồi và trong những truyền thống tôn giáo khác. Tuy nhiên, trong khi tất cả những tôn giáo có rất nhiều những điều hữu ích mà chúng ta có thể thực hành, điều kiện tiên quyết là ta phải có trí tuệ và sự hiểu biết tâm linh, bằng không nó sẽ chỉ là một thứ gì đó giống như việc dùng thức ăn mà không có gia vị. Nếu bạn chỉ cho rau vào nước và đun sôi lên mà không cho muối, ớt và các gia vị khác thì bạn sẽ thấy đó không phải là một món ăn ngon. Bạn phải cho thêm nhiều những gia vị khác để món ăn ngon hơn. Tương tự như vậy, tôn giáo cũng cần gia vị tâm linh. Nếu đã có gia vị này, bạn có thể theo bất kỳ tôn giáo nào mà không gặp phải những chướng ngại, rắc rối. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết bắt buộc phải là một Phật tử, bắt buộc phải là một tín đồ Thiên Chúa Giáo hay phải là tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào khác. Bạn không nhất thiết phải tin vào bất kỳ tôn giáo nào để tu tập trên con đường tâm linh. Thực hành tâm linh có nghĩa là tham dự vào quá trình cải thiện cuộc sống của bạn. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu bạn hiểu làm thế nào để cải thiện cuộc sống của mình, thì tự nhiên bạn biết làm thế nào có thể giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ với người khác. Một khi bạn hiểu được tầm quan trọng của việc quan tâm chăm sóc đời sống của mình, bạn sẽ nhận nhận biết rằng những người khác cũng đều giống như bạn, họ rất cần sự tương trợ nâng đỡ. Bạn sẽ cảm thấy rằng mình có thể chăm sóc họ, bởi vì họ không thể tự chăm sóc được chính mình. Bạn sẽ không chỉ cảm thông chia sẻ, trải rộng tình yêu thương hướng về loài người, mà còn trải rộng tình yêu thương tới những loài vật. Đây là điều rất tích cực mà bạn nên thực hiện, vì khi lòng bi mẫn đến, tình yêu thương đến, thì sự chuyển hóa lớn cũng hiện diện. Bạn có thể gọi đây là tính tâm, nhưng tôi không thực sự muốn diễn tả đó là tính tâm, mà tôi muốn gọi đó là tâm chí thành. Bạn có thể trở thành người rất tốt và có chí tâm sùng kính. Tuy nhiên, điều duy nhất chúng ta lại đang bỏ lỡ là tiến trình tâm linh của việc trau dồi, cải thiện đời sống. Chúng ta không biết làm thế nào để cải thiện đời sống, và chúng ta không biết làm thế nào để yêu thương chính mình. Nếu chúng ta không biết cách nào để yêu thương chính bản thân mình, thì chúng ta sẽ không biết cách nào để thương yêu tới người khác. Mặc dù chúng ta có thể vờ là rất thương yêu người khác khi nói những điều như tôi rất thương yêu bạn, tôi rất thương yêu tất cả mọi người, tôi yêu người này người kia, tôi yêu thứ này thứ kia. Nhưng những lời nói đó thực sự không chân thực. Nếu tìm hiểu sâu vào những điều mà mình đang cảm nhận, bạn sẽ thấy rằng bạn không thực sự thương yêu bất kỳ một ai cả, bởi vì chính bạn cũng không biết cách yêu thương chính mình. Nếu như vậy, thì làm sao bạn có thể biết yêu thương người khác? Điều này là không thể. Vì vậy, trước hết, bạn phải hiểu việc yêu thương chính bản thân mình là quan trọng tới nhường nào, và khi đó, tự nhiên, bạn cũng có thể thương yêu gia đình mình, làng xóm, quê hương mình, cho đến yêu thương vạn loài hữu tình chúng sinh.